HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 88, Ma Dược Khóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian chậm rãi tới rồi thứ 6. Patrick nhất chờ mong nhật tử, bởi vì hôm nay bọn họ sắp sửa tiến hành ma dược khóa. Này tựa hồ cũng là Draco nhất chờ mong nhật tử, bởi vì đây là Slytherin cùng Gryffindor cùng nhau thượng chương trình học. Trải qua mấy ngày nay quan sát, Patrick cảm thấy Draco tựa hồ đối với Harry Potter có loại đặc thù cảm ứng. Draco tựa như dùng tới truy tung ma chú giống nhau. Harry Potter vừa xuất hiện hắn luôn là có thể trước tiên phát hiện. Hơn nữa biểu đạt hắn thân thiết, thăm hỏi, ở tức giận đến Harry Potter mang thêm John Weasley sắp nổ mạnh sau mới tung bay mà đi. Cùng Gryffindor cùng nhau thượng hai tiết ma dược khóa. Pansy không vui thiết trừ bánh mì. Nga, cùng đám kia xuẩn sư tử. Nàng châm chọc mà cười. Đây là lần đầu tiên cùng Gryffindor cùng nhau đi học. Có thể tưởng tượng này sẽ có bao nhiêu hỗn loạn. Lần này chính là Snape giáo thụ khóa. Ta đánh đố Potter phải bị giáo thụ khấu phân. Draco nhìn lướt qua hiện tại mới cấp giống chạy vào nhà ăn Harry Potter cùng John Weasley. Giáo thụ từ trước đến nay không thích Potter. Patrick bất chí một từ. Yên lặng mà ăn chính mình bánh mì. Trong lòng cầu nguyện Gryffindor sẽ không hủy hoại ma dược đại sư khóa. Cú mèo nhóm điên cuồng tới. Patrick tay mắt lanh lẹ mà dùng bên cạnh không mâm che lại chính mình bánh mì. Sau đó lông chim sôi nổi mà xuống. Khắp nơi rơi rụng, một con cú mèo một đầu ngã quỵ ở Slytherin bàn dài thượng. Ở mọi người kinh hô chung đánh nghiêng một hồ bí đỏ nước. Này chỉ đáng thương cú mèo hoãn đã lâu mới chậm rãi dịch tới rồi Patrick trước mặt. Cho ta tin sao? Patrick gỡ xuống cú mèo trên chân tin cùng hộp quà. Tin phong kín rắn chắc hoàn chỉnh. Si thượng gia tộc huy chương tỏ vẻ đây là đến từ thân nhân tin. Patrick mở ra phong thư. Là phụ thân các cho chính mình viết tin. Mặt trên đơn giản nói cho Patrick trong nhà hết thảy đều hảo. Này chỉ cú mèo sẽ để lại cho hắn sử dụng. Hộp quà 1000 kim thêm long hắn có thể dùng để mua sắm chính mình thích đồ vật. 1000 kim thêm long. Nhìn đến cái này con số Patrick vẻ mặt mờ mịt. Ba ba vì cái gì đột nhiên cho hắn gửi nhiều như vậy tiền. Nhìn mệt đến ghé vào trên bàn vẫn không nhúc nhích cú mèo. Patrick hoàn toàn sờ không được đầu óc. Ba ba chẳng lẽ cho rằng chính mình không có tiền mua sủng vật. Hắn cho rằng Crab ở Anh Quốc Gringotts kim khố là trống không sao. Đây là cái gì? Draco phát hiện Patrick nhìn chằm chằm kia chỉ xuẩn hề hề cú mèo nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Nga, ta ba ba cho ta gửi tới. Lễ vật, Patrick đối với ba ba danh tác cảm thấy không biết theo ai. Nhiều như vậy kim thêm lòng hắn cũng không biết hẳn là để chỗ nào. Lễ vật, Draco nhướng mày. Patrick biểu tình cũng không phải là cao hứng bộ dáng. Patrick khô cằn mà cười cười. Hắn mở ra cái kia đã làm thu nhỏ lại chú hộp. Xốc lên một cái rác. Bên trong quả nhiên là một đống ánh vàng rực rỡ kim thêm long. Patrick xoa xoa giữa mày. Vì cái này đặc biệt lễ vật cảm thấy đau đầu. Đây là thứ gì? Draco càng thêm tò mò. Kim thêm long. Patrick rối rắm mà nói. Draco nhướng mày. 1000 kim thêm long. Patrick vô lực mà nói. Không biết là cái gì làm hắn cho rằng ta thiếu tiền. Draco trừng lớn đôi mắt. Một lát sau nhịn không được cười ha hả. Hắn tiếng cười đưa tới đại đa số người chú ý. Patrick. Người bà thật sự cho ngươi gửi 1000 kim thêm long. Ngồi ở bọn họ nghiêng đối diện Duff kinh ngạc mà đề cao thanh âm. Trong mắt là dấu không được hâm mộ. Patrick, thu hảo này một hộp kim thêm long đi. Thoạt nhìn ngươi đưa ta nhóm quà Giáng sinh muốn thượng mấy cái cấp bậc mới được. Blake cười tủm tỉm mà nói. Patrick bất đắc dĩ mà ở đại gia nhìn chăm chú hạ bế lên hộp hồi ký túc xá. Hắn nhưng không có biện pháp mang theo một đống kim thêm long đi học. Ma dược phòng học ở tầng hầm ngầm. Khoảng cách Slytherin phòng ngủ không xa. Patrick phóng hảo kim thêm long mới chạy đến phòng học. Những người khác mới vừa ngồi xuống không lâu. Nhìn đến Patrick vội vã tiến vào. Vài người cười thành một đoàn. Raquel hướng hắn phất phất tay, ý bảo hắn đến chính mình bên người tới. Chỉ chốc lát sau, Gryffindor bọn học sinh lục tục vào được. Patrick thấy được quen thuộc Harry Potter. John Weasley cùng với ôm thư một người đi ở một bên Hermione Granger. Draco đối Gryffindor đã đến ôm lấy rõ ràng tiếng cười nhạo. Được đến Harry Potter cùng hắn bằng hữu mấy cái xem thường. Thực mau liền đến đi học thời gian. Snape giáo thụ ăn mặc màu đen trường bào bước đi tiến phòng học. Biểu tình nghiêm túc âm trầm. Ngay từ đầu liền lấy ra danh sách điểm danh. Snape giáo thụ quả nhiên như Draco theo như lời không thích Harry Potter. Ở điểm đến Harry Potter tên khi, hắn không lưu tình chút nào mà chào phúng một phen. Các ngươi đến nơi đây tới vì chính là học tập cửa này ma dược phối chế tinh vi khoa học cùng nghiêm khắc công nghệ. Tiếp theo, Snape giáo thụ chính thức nhập học. Bởi vì nơi này không có ngây ngốc mà huy động ma trượng. Cho nên các ngươi trung gian có rất nhiều người sẽ không tin tưởng đây là ma pháp. Ta cũng không trông cậy vào các ngươi có thể chân chính lĩnh hội kia lửa nhỏ chậm hầm nồi to mạo khói trắng. Phiêu xuất trận trận thanh hương mỹ diệu nơi. Các ngươi sẽ không chân chính hiểu được chảy vào mọi người mạch máu chất lỏng. Lệnh nhân tâm đãng thần trí. Ý chí mê ly cái loại này thần diệu ma lực. Ta có thể giáo hội các ngươi như thế nào để cao danh vọng. Sản xuất vinh dự, thậm chí ngăn cản tử vong nhưng cần thiết có một cái. Đó chính là các ngươi không phải ta thường xuyên gặp được cái loại này ngu ngốc đồ ngốc mới được. Tại đây đoạn cực có trào phúng ý vị lời dạo đầu hạ. Mọi người an an tĩnh tĩnh, liền dư thừa động tác cũng không dám làm. So với những người khác, Patrick hiển nhiên càng thích ứng loại này lớp học bầu không khí. Bởi vì Grindelwald yêu cầu xa so Snape giáo thụ muốn cao, cho người ta cảm giác áp bách càng cường. Snape giáo thụ tuy rằng thoạt nhìn người này âm u thật không tốt chọc, nhưng hắn là đương đại tuổi trẻ nhất ma dược đại sư. Thích ma dược, Patrick đã sớm muốn gặp vị này lợi hại nhân vật. Bất quá vị này ma dược đại sư thật sự cùng Harry Potter không đối phó, còn không có chính thức giảng bài. Hắn lại đột nhiên hướng Harry Potter vấn đề. Ở hắn trả lời không ra thời điểm không lưu tình chút nào mà khấu Gryffindor một phân. Slytherin bọn học sinh đối này thích nghe ngóng. Bất quá thực mau bọn họ cũng đã chịu Snape giáo thụ vô khác biệt phê bình. Snape giáo thụ đem bọn học sinh chia làm hai người một tổ. Chỉ đạo hỗn hợp điều chế một loại trị liệu mụn ghẻ đơn giản nước thuốc. Hắn ở phòng học đi tới đi lui. Nhìn bọn học sinh sưng làm cây gai, dập nát xà răng nọc, thường thường mà đối thao tác sai lầm tiến hành bén nhọn trào phúng. Toàn bộ trong phòng học duy nhị không có bị mắng chính là Patrick cùng Draco. Mà bọn họ hai người vừa lúc làm một tổ, đang lúc Snape giáo thụ khó gặp khích lệ Draco trưng nấu. Chính chủ, mang dâu con sen phương pháp cỡ nào hoàn mỹ khi... Ngầm trong phòng học đột nhiên toát ra một cổ sặc mũi màu xanh lục khói đặc. Ngay sau đó truyền đến một trận thực vang ti ti thanh. Phảng phất có thứ gì muốn nổ mạnh. Patrick ngẩng đầu vọng qua đi. Gryffindor bên kia Neville Longbottom không biết làm cái gì. Đem nồi nấu quặng đốt thành một đống siêu siêu vẹo vẹo đồ vật. Trong nồi nước thuốc sái tới rồi trên mặt đất. Này màu lục đậm nước thuốc thực mau lan tràn mở ra. Nhìn dáng vẻ có chứa rất mạnh ăn mòn tính, đem chung quanh mấy cái học sinh dày đều bị ăn mòn ra mấy cái động. Sợ tới mức bọn họ nơi nơi loạn nhảy, bất quá nhất thảm chính là người khởi xướng Neville Longbottom. Trên người hắn bị bắn tới rồi rất nhiều nước thuốc, cánh tay cùng trên đùi nơi nơi là sưng đỏ mụn ghẻ. Đau đến hắn oa oa gọi bậy, Mai Lâm dâu. Bên cạnh Pansy đứng ở trên ghế nhịn không được cảm thán. Này cũng quá thảm điểm. Patrick nhìn đáng thương hề hề Longbottom thập phần đồng tình. Hắn rốt cuộc làm cái gì? Draco bĩu môi. Hắn đã sớm biết này đàn Gryffindor khẳng định muốn ra vấn đề. Ở nước thuốc lan tràn khai thời điểm hắn trước hết phản ứng lại đây lôi kéo Patrick nhảy lên ghế. Phẫn nộ Snape giáo thụ một bên lớn tiếng rít gào. Một bên rút ra ma trượng rửa sạch trên mặt đất thất bại ma dược. Sau đó, hắn làm Gryffindor một cái nam sinh đem Longbottom đưa đến phòng y tế. Mà Longbottom bên người Harry Potter tao ương. Snape giáo thụ lấy hắn không có kịp thời nhắc nhở đồng học khấu Gryffindor một phân. Ma dược khóa hữu kinh vô hiểm mà đi qua. Patrick vẫn là lần đầu tiên kiến thức đến thất bại ma dược lực phá hoại. Trước kia Patrick làm ma dược không phải không có ra sai lầm. Nhưng lấy Grindelwald nghiêm khắc. Thường thường Patrick mới ra một chút sai. Ma dược đã bị hắn rửa sạch sạch sẽ. Thượng xong cuối cùng một tiết khóa. Hưu nhàn cuối tuần liền bắt đầu. Patrick đã sớm nghe nói Hogwarts thư viện tàng thư phi thường phong phú. Bởi vậy sáng sớm hắn liền chạy tới thư viện. Trùng hợp gặp Victor Lancaster. Người hảo. Crab. Người hảo. Lancaster. Người đang làm cái gì? Patrick lấy ra lão sư bố trí bài tập. Hắn tính toán hôm nay trong vòng đem tác nghiệp viết. Ta đang ở viết ma dược luận văn đâu. Ta chưa từng có chạm qua ma dược. Thứ năm ma dược khóa thiếu chút nữa tạc nồi nấu quặng. Lancaster vẻ mặt buồn bực. Nhiều luyện tập liền sẽ hảo. Ma dược học tập không có gì lối tắt. Patrick chỉ có thể như vậy an ủi nói. Lancaster thực mau liền tỉnh lại lên. Ở biết được Patrick ma dược học được không tồi sau. Hắn cao hứng mà cùng Patrick thảo luận khởi ma dược tới. Hai người một bên nhẹ giọng nói chuyện một bên làm bài tập. Bất chi bất giác liền đến giữa trưa. Crab, cùng ngươi cùng nhau làm bài tập là một kiện vui sướng sự tình. Lancaster cao hứng mà nói. Ta tác nghiệp chỉ kém biến hình thuật luận văn. Cảm ơn ngươi giúp ta sửa chữa ma dược luận văn. Không cần cảm tạ, mau đến cơm trưa thời gian. Patrick khép lại thư, hắn tác nghiệp đã viết xong. Là thời điểm đi ăn cơm. Hai người cùng nhau xuống lầu đến nhà ăn. Nhà ăn đã ngồi không ít học sinh. Patrick liếc mắt một cái liền thấy được Slytherin bàn dài thượng kia viên lấp lánh lượng lượng đầu. Patrick tòa tới rồi Draco đối diện không vị thượng. Vị này đại thiếu gia đối với Patrick đã đến không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Hắn xoay qua đầu cùng Pansy. Daph nói chuyện, chọc đến hai cái nữ hài tử ha hả cười không ngừng. Patrick đem thư đặt ở một bên. Hắn bụng rất đói bụng. Không có gì thời gian suy nghĩ Draco lại ở nháo cái gì tính tình. Patrick nhìn bàn ăn. Quyết định ăn trước một chút nướng khoai tây. Draco đối Patrick thái độ cảm thấy phẫn uất. Hắn hôm nay cư nhiên cõng hắn lén lút mà cùng cái kia Ravenswap ở bên nhau hẹn hò. Còn làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Thẳng đến ăn cái lửng dạ. Cảm giác thoải mái một chút. Patrick mới đem tầm mắt đặt ở Draco trên người. Sinh hờn dỗi đại thiếu gia lười biếng mà chọc một viên khoai tây. Phảng phất cùng nó có cái gì thâm cừu đại hận giống nhau. Một chút so một chút tàn nhẫn. Draco, người ăn no sao? Patrick làm lơ Draco tiểu tính tình. Giống thường lui tới như vậy cười cười. Draco hơi hơi sửng sốt. Híp híp mắt. Đương nhiên, Patrick, ngươi hôm nay buổi sáng đi đâu? À, ta lên thời điểm phát hiện ngươi còn đang ngủ. Ta liền đi thư viện. Làm sao vậy? Patrick vỗ vỗ đặt ở trong tầm tay sách giáo khoa. Ta đều đem tác nghiệp làm xong. Draco âm dương quái khí kéo dài quá âm điệu. Như vậy, cái kia Ravenswap đâu? Ngươi nên không phải là cùng hắn đi thư viện hẹn hò đi. Patrick thuận miệng nói. Buổi sáng chúng ta ở thư viện vừa lúc gặp được. Bất quá chúng ta ước hảo buổi chiều đi thư viện. Draco lạnh lùng mà hừ một tiếng. Gắt gao mà nhấp miệng. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra hắn rất bất mãn. Nhìn đến Pansy cùng Daph kinh ngạc mà che miệng. Patrick mới phản ứng lại đây không đúng chỗ nào. Draco lầm đạo hắn sử dụng. Đết, cái này từ đại bộ phận dùng để đại biểu cùng người yêu hẹn hò. Không, không phải như vậy. Patrick theo bản năng dùng tới tiếng Đức. Ta mới không có cùng Lancaster kết giao. Chúng ta chỉ là ngẫu nhiên đụng tới. Patrick một trận sau khi giải thích, Draco mới miễn cưỡng tin hắn cũng không có cùng Lancaster kết giao. Bất quá hắn cùng Lancaster buổi chiều thư viện chi lữ cũng theo đó ngâm nước nóng. Bởi vì Patrick ngữ pháp sai lầm bị rất nhiều người nghe được. Ai? Patrick buồn bực đến không nghĩ ra cửa. Hắn đem chính mình nhốt ở phòng ngủ, thành thành thật thật học tập tiếng Anh. Slytherin học sinh không chỉ có thích xem Gryffindor chê cười, liền người một nhà cũng không buông tha. Một cái buổi chiều hắn đều bị vài cá nhân dò hỏi có phải hay không ở cùng một cái Ravenswap yêu đương. Draco lười biếng mà ngồi ở trên giường đọc sách, nhìn Patrick vẻ mặt buồn bực, tâm tình thư hoãn rất nhiều. Patrick, ngày mai thời tiết không tồi, muốn đi bên hồ đi một chút sao? Draco không chút để ý hỏi, người muốn cùng ta hẹn hò sao? Patrick giả cười quay đầu. Nếu không phải Draco trước dùng sai từ dẫn đường hắn, hắn như thế nào sẽ đi theo sai? Draco lông mày cao cao giơ lên. Hắn chậm gì gì mà nói. Đương nhiên, chúng ta hẹn hò đi. Hắn dùng chính là bằng hữu gian mời. Không, ta phát hiện ta tiếng Anh không tốt lắm, vì không hề phạm loại này cấp thấp sai lầm. Patrick mắt trợn trắng. Ta quyết định ở ký túc xá học tập tiếng Anh. Draco từ xoang mũi phát ra một tiếng cười nhạo. Đối với Patrick cự tuyệt không có nói cái gì nữa. Bởi vì đương sự không lộ mặt, lời đồn đãi cũng liền dần dần tan đi. Ít nhất không có người có ngốc hồ hồ mà chạy tới dò hỏi Patrick hắn có phải hay không có bạn trai. Tác giả có lời muốn nói. Patrick, Draco đại khái là cái tiểu hỗn đản. Cách chương.